Sửu nữ đào hoa, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây My cũng học trường này nên bây giờ hai người chung đường, thế này cũng giải quyết luôn sự kiện cô hay lạc đường. Sau một lát hai chị em đến trường, cô ngước nhìn lên, chảy nước dãi ròng ròng, mắt hình trái tim, ôi, bảng hiệu không ngờ bằng vàng, có ai biết rằng ở cổ đại cô thích nhất là vàng bạc châu báu không, mặc dù nhà cô giàu sát đổ vách. Cô quyết định hôm nào phải chôm bảng làm của riêng mới được mới được. Đứng một tí không thấy cô có phản ứng gì, My ngẩng đầu lên chỉ thấy. Ôi xấu hổ quá đi, My nhanh chóng kéo cô vào trường chỉ thấy cô vẫn còn lưu luyến nhìn ra sau. Ổn định lại cảm xúc cô quét mắt nhìn xung quanh trong lòng cũng hơi cảm thán, không hổ là trường dành cho con em quý tộc. Hai bên lối vào có trồng vài cây cổ thụ tùm che cả lối đi. Trên sân có trồng vài cây phượng vĩ, phía dưới trồng đủ loại hoa hồng trông rất đẹp mắt. Trường gồm 7 tầng, được quét sơn vôi màu vàng. Bên phải là phòng âm nhạc và còn phòng gì nữa ấy mà cô không biết tên. Bên trái là phòng tập múa tập võ. Chị lên tầng trên cùng đi sang bên phải thấy phòng số 2 thì đấy chính là lớp học của chị. Ừ theo lời My cô đi lên, may mà có thang máy chứ không chắc giờ cô mệt chết. Trong thang máy cô thích thú sờ loạn lung tung, lần đầu tiên cô thấy đồ vật biết đi nha mà không cần người điều khiển mới lạ chứ, mà cô làm vậy cũng chả ai biết vì giờ trong thang máy đâu có ai. Sau 5 phút cô đã đến nơi. Hít một hơi thật sâu cô rảo bước nhanh đến lớp, thấy cửa lớp đóng cô xoa xoa cằm cười lạnh, lấy một chiếc dây trong cặp cô buộc lên cánh cửa thật chặt rồi quay người ra đằng trước hét lên. Chấm, a à, anh Hàn đẹp trai quá đi, nghe cô hét mọi người trong lớp sửng sốt nhưng nghe tên anh Hàn mấy cô con gái liền nhao nhao chạy lại mở cửa. Các cô định đưa xô nước xuống để mở cửa thì cô giật mạnh cánh cửa thế là nước đổ xuống ào ào, bọn con gái ướt như chuột lột. Biết mình bị lừa mấy cô tức sôi máu. Nhưng mà cô làm vậy làm cho bọn con trai có cơ hội được thỏa thuê ngắm mấy. Cách chương.